khiêu vũ trong trái tim anh. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lưu ôm cô ngồi xuống ghế piano, vừa xoa cặp núi tuyết, vừa liếm bên gáy cô Bạch Chỉ bị anh bắt nạt chống hai tay ra sau, chỉ cần không cẩn thận chống lên phím đàn, tiếng đàn hỗn loạn sẽ phát ra âm thanh dày đặc, cô sợ tới mức lập tức thu tay lại, ôm chặt lấy phía trước của anh. Tay Trần Lưu giam giữ eo cô, thân dưới ép vào mà cọ sát lẫn nhau tìm khuây khỏa, đột nhiên hỏi. Chơi một bài chứ? Mắt Bạch Chỉ răng đầy sương mù say đắm mà lắc đầu, lại chỉ. Được không? Lúc còn rất nhỏ, học trong một lớp bồi dưỡng ưm. Giáo viên đệm nhạc có dạy, tên gốc là Twinkle Little Star. Được, Trần Lưu làm cô xoay người lại mặt hướng về phía Dương Cần, bao quanh cô từ phía sau, cằm áp bên tai cô. Làm đi, đàn cho thầy em nghe một bản. Khi đang nói, một bàn tay to xốc váy dài của cô lên, làn váy che đậy người dưới của hai người, bàn tay đi vào trong mà vuốt ve, sờ đến một chỗ lại làm anh ngẩn ra. Cô gái nhỏ hôm nay mặc một cái áo lông màu trắng xù xù cùng với váy dài caro màu nâu đỏ, là sự phối hợp khéo léo dịu dàng, nhưng không ngờ tới ở dưới váy, không phải một đôi vớ lót bình thường, mà là loại có dây treo, làm bằng ren. Tiện cho anh kéo quần lót nhỏ xuống là có thể cắm vào. Cả ngày chỉ nghĩ làm sao để thay đổi đa dạng quyến rũ thầy giáo đúng không? Trần Lưu ngậm lấy vành tai mềm mại của cô, hô hấp nóng bỏng nặng nề, một tay cởi khóa kéo quần xuống để thứ kia đi ra, kêu rên đẩy cạnh quần lót của cô, quy đầu nhét vào rồi bỏ ra, để quần lót nhỏ bọc lấy nửa thanh thịt cua đang bắt nạt chủ nhân của nó. Gậy thịt thô ráp dọc theo mép hoa chảy ra nước mật cọ sát môi hoa, sau vài cái trên thân gậy bị dính mật dịch trơn dính, làm như vậy thì trò đùa bỡn trở nên thuận lợi hơn. Ánh mắt của Trần Lưu mờ tối, liếm môi mỏng, tay rút ra khỏi dưới váy của cô, cầm lấy tay cô đặt lên phím đán, dưới háng lại đâm thẳng vào với biên độ nhỏ. Dương Vật dùng hết sức ma sát nơi vừa mềm vừa nhẵn này, còn muốn ức hiếp cô. Đàn đi, sao lại không đàn? Bạch Chỉ không làm được, miệng nhỏ rên khẽ, sụp eo xuống, theo bản năng hùa vào. Đã sớm quên rồi, thầy, mạnh một chút, rất thoải mái. Dương Vật thô cứng đè ép lên đóa hoa non mềm mà dùng sức nghiền, hạt ngọc nhỏ nhô lên bị thân gậy kéo qua kéo lại. Lòng bàn tay của cô gái nhỏ bám vào dưới cạnh phím đàn đen nhánh lạnh lẽo, nhạy cảm rên rỉ. Yêu kiều, sướng phát khóc. Bỗng nhiên, bàn tay to của người đàn ông phủ lên mờ u bàn tay cô, nắm tay cô co lại thành hình. Là hình dạng chính xác mà giáo viên sẽ bày cho các bạn nhỏ học piano ngày đầu tiên. Trần Lưu cười nhẹ, thầy dạy em đàn, nói xong, đầu ngón tay mang theo đầu ngón tay cô, lần lượt ấn xuống. Đô đô, son son, la la, son, tiếng đàn trong trẻo chúc chắc vang lên. Bạn nhỏ học đàn có lẽ sẽ đau khổ nhỉ, bằng không sao cô bé trong lòng lại khóc lóc run rẩy như thế. Đừng thêm tay trái đệm nhạc, tự dùng tay phải của mình đàn giọng chính một lần đi. Trần Lưu dạy xong, buông tay cô ra, ngược lại nắm lấy hai cái bánh bao mà xoa chậm hôn lên sườn mặt cô, cúi đầu nói. Đàn mới được xúc xích lớn đâm vào, chỗ bí mật của Bạch Chỉ cộm lên một vật cứng nóng bỏng, lắp bắp bắn ra mấy nốt, đầu ngón tay cũng không nâng lên được, ngửa mặt nhỏ nũng nịu rên gì. Tiền đồ, Trần Lưu than một tiếng, nhưng được một dòng mật ong tưới xuống, thở dài lại chuyển thành cái thở dài thư thái. Nước rất ấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh khàn giọng nhẹ nhàng phun ra vành tai cô, quy đầu chậm lại cọ mạnh qua khe nước. Thích thầy chơi em như vậy sao? So với cắm vào còn kích thích sướng hơn có phải không? Cả người cô gái nhỏ run run một cách, khoái cảm làm hai nắp vỏ sò thịt mẫn cảm như có điện chạy qua mà run rẩy, ánh mắt ướt át mê loạn không thôi, tự nâng mông nhỏ của mình lên muốn nhắm ngay quy đầu lớn mà ăn, lại bị người đàn ông dùng sức đụng một cái, gậy thịt khảm vào khe hở giữa hai chân, ác độc cọ sát cánh hoa đang co rút cùng với hạt chân châu sưng đỏ. Trần Lưu nắm lấy gấu váy cô cuộn lên một chút, hoàn toàn lộ ra quang cảnh dưới váy, vớ ren có đai đeo màu đen, chân thịt trắng nõn căng ra, quần lót là cùng một loại, bọc lấy thứ rất lớn của anh đang chơi đùa môi hoa. Bạch Chỉ cũng cúi đầu nhìn, đột nhiên vươn tay nhỏ âu yếm nó cách một lớp quần lót. Trần Lưu cười cầm lấy tay cô cũng thò vào quần lót, cô sờ thân cây cứng rắn của anh vân vê động hoa non mềm của cô. Huyệt nhỏ càng ngày càng sung sướng, Bạch Chỉ sờ mông đang đè lên cọ sát Dương Vật, khe nước bí mật vui sướng mà mấp máy trào nước, ngón tay dài của anh ngoáy ra tiếng nước phóng đãng. Quy đầu của Trần Lưu đặt ở nơi cửa động đang điên cuồng liếm mút mà cắm vào hơn nửa, Dương Vật không ngừng đâm chọc hưởng thụ mùi vị của cô, Bạch Chỉ đỏ ửng mặt bị chơi trên dưới trăm cái, khi đó anh mới rút ra khỏi huyệt thịt bắn lên quần lót cô. Quần lót ren không biết đã chứa bao nhiêu, một phần sữa trắng sền sệt chui ra nhỏ giọt từ khe rộng ướt át. Cách chương.